Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, giao dịch. Canh 2, Tiểu Yên nhìn Lãnh Phi, Tâm Hạ âm thầm lắc đầu. Tình hình này cùng nàng tưởng tượng tuyệt nhiên không giống, vốn cho là hai cái đích truyền đệ tử hùng hổ dọa người. Cuối cùng công tử chỉ có thể khuất thuận theo. Địa thế còn mạnh hơn người, người ở mái hiên hạ không thể không thấp đầu, cũng không định đến, cụ thể tình hình vừa vặn ngược lại, là hai cái đích truyền đệ tử ăn quả đắng, trái lại là công tử giở công phu sư tử ngoạm, hùng hổ dọa người, hai người này đích truyền đệ tử có thể chịu đến hiện tại, cũng coi như là bản lĩnh, sớm nên hất bàn tử rời đi, lấy thế đè người chứ. Nhưng bọn họ nhưng nuốt giận vào bụng, cò kè mặc cả, Lãnh Phi nói, cố gắng luyện công, chờ ngươi trở thành chính thức đệ tử, liền có thể giải thoát rồi. Cho dù trở thành chính thức đệ tử, ta còn làm công tử nha hoàn. Tiểu Yên bận bịu lắc đầu nói, Lãnh Phi bật cười nói, lúc này có thể có mất thể thống, chỉ cần ta đồng ý, trong cung sẽ không quản. Tiểu Yên nói, Lãnh Phi cười nói, theo ngươi, hắn nhắm hai mắt lại, tiếp tục chăm chú với trích bụi thần linh chỉ, đòi hỏi nâng cao một bước, thế giới kia so với chính mình tưởng tượng càng nguy hiểm. Theo huyền cơ điện nghiên phát ra mỗi loại linh đan cùng từng cái kỳ cụ. Đối với phía kia thế giới thăm dò càng lúc càng nhanh, đẩy mạnh phạm vi tăng nhiều, hắn không thể không than thở. E sợ huyền cơ điện mới là thiên đạo cung trung kiên, là mở rộng chân chính động lực. Có huyền cơ điện, thiên đạo cung như hổ thêm cánh. Không có huyền cơ điện, chỉ dựa vào thiên đạo cung các đệ tử, không thể thuận lợi như thế. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, Ngũ quay về Đức cùng Trịnh Nguyên Hoa lần thứ hai đi đến Lãnh Phi tiểu viện. Ngũ quay về Đức nghiến răng nghiến lợi, trong tay nhấc theo một cái tiểu hộp tử, xanh sẫm nội liễm không có ánh sáng lộng lẫy. Hắn tầng tầng đem tiểu hộp tử phóng tới bàn đá ở trên. Hừ nói, cho ngươi, 150 viên. Lãnh Phi chân mày cau lại cười nói, 150 viên, không phải 100 viên. Các ngươi tựu không thử xem chính mình đi. Chính mình đi không biết muốn tiêu hao bao nhiêu. Cũng chưa chắc có thể đi qua. Ngũ quay về Đức nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn. Nếu như thật không đáng, chúng ta nhất định sẽ tốt tốt tính toán món nợ này. Lãnh Phi cười nói, ta làm việc thuận theo không thiệt thòi người khác, bảo vệ cho phép các ngươi không hối hận vụ giao dịch này. Hắn đưa tay lôi qua xanh sẫm tiểu hộp tử. Ngũ quay về Đức mập tay dùng sức ấn lại, không muốn buông ra. Đây chính là 150 viên rượu hoa đan a. Nhưng không có thể đỡ được Lãnh Phi sức mạnh, mạnh mẽ bị đoạt đi. Mở ra sau đó, 11 cái bình ngọc ngay ngắn đặt tại giày đặc hoàng lót tử ở trên, tỏa ra một luồng hào xa khí phái. Lãnh Phi miệng hơi cười, thỏa mãn giờ điểm đầu. Rất gì được. Hai người cắn răng trừng mắt hắn. Đây chính là bọn họ một nửa của cải. Thật muốn bồi, nhất định là nguyên khí đại thương. Chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục. Lãnh Phi cất giọng nói. Tiểu Yên. Vâng, Tiểu Yên giòn tan ứng một tiếng phiêu trở về. Thu tốt đi, Lãnh Phi nói. Ngươi tựu không mở ra nhìn. Ngũ quay về Đức hừ nói. Tựu không sợ chúng ta ở bên trong làm giả. Lãnh Phi ha ha cười nói. Thiên đạo cung đích truyền đệ tử làm như thế, ta cũng nhận, ngoặc kép chấm chấm, hừ, khi nào ra phát ra. Ngũ quay về Đức cảm thấy bị đè nén, có khí khó ra. Lãnh Phi nói, mã ở trên ra phát ra, làm sao, thoải mái. Trịnh Nguyên Hoa thỏa mãn gật gật đầu nói, vậy bây giờ liền đi đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, bọn họ tìm tới cái kia ở địa phương, liền có thể làm tốt đánh dấu. Người bên ngoài là không thể trở lại. Đây là thiên đạo cung quy củ, vì lẽ đó bọn họ mới như vậy cấp thiết mua lúc này lên cách hoa địa phương. Chiếm lấy sau đó, thiên sau chính là cuồn cuộn không ngừng tài nguyên, là cây dụng tiền, 150 viên rượu hoa đan tuy rằng đắt giá, nhưng đáng giá, lên cách hoa đối với rượu hoa đan quá trọng yếu, không thể thiếu, tuyệt đối là đứng đầu ổn định tài nguyên. Bọn họ là đích truyền đệ tử, nếu như thật không hợp tính toán, cũng không thể nghiến răng nghiến lợi đồng ý. Đi, Lãnh Phi nói, hắn đứng dậy đi đến hậu viện, nhìn thấy Phi Hùng chính ở trái phải lăn lộn, sượt ngứa, nhìn thấy có người ngoài đến. Phi Hùng đột nhiên đứng lên, khí thế nhất thời cuồn cuộn như sóng dữ đánh về hai người. Ngũ quay về Đức. Cùng Trịnh Nguyên Hoa nhất thời quần áo bay phần phật, như đứng ở cuồng phong bên trong, lẫm liệt nhìn lúc này Phi Hùng. Tốt vật cưỡi, Ngũ quay về Đức thở dài nói, thực sự là số may. Lãnh Phi nói, Tần cô nương Phi Hổ càng đẹp trai. Gào, Phi Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, bình địa lên cuồng phong. Đi thôi, Lãnh Phi nhảy một cái lên Phi Hùng sau khiêng. Vỗ vỗ nó, Phi Hùng nhất thời đưa ra dài dài cánh, dùng sức một tấm, lại một tấm, Ngũ quay về Đức cùng Trịnh Nguyên Hoa mị ở trên con mắt. Cùng ở trên chúng ta, Lãnh Phi quát một tiếng, hai người trợn mắt lên, liếc mắt nhìn nhau, bọn họ còn tưởng rằng đồng thời ngồi lúc này Phi Hùng đây. Hóa ra là Lãnh Phi chính mình ngồi, chính mình hai người ở phía sau chạy. Hai người nổi giận đùng đùng cùng ở trên, còn tốt Phi Hùng tốc độ không nhanh như vậy. Hai người cùng đến ở trên, chờ qua hư không cánh cửa, Phi Hùng trở lại thế giới của chính mình, nhất thời giãi hoan thả ra tốc độ, nhất thời hóa thành một đạo ảnh tử quán qua trời cao. Hai người chỉ có thể liều mạng thôi thúc khinh công, rất nhanh sắc mặt phát ra bạch. Bọn họ như vậy cảnh giới đã là nội lực vô cùng vô tận. Sẽ không tiêu hao không? Có thể thế giới này linh khí đặc biệt không nghe lời. Lười biếng, bổ sung tốc độ thật chậm. Hơn nữa ở đây triển khai khinh công cũng tiêu hao nhiều một cách đặc biệt nội lực. Hình như lực cản càng to lớn hơn. Bổ sung không có bọn họ tiêu hao nhiều. Chỉ có thể dùng linh đan đến bổ sung. Nhìn Lãnh Phi thảnh thơi ngồi đang Phi Hùng ở trên. Càng là nín thở cực kỳ, chỉ có thể phát tiết đến tốc độ ở trên. Một mực tốc độ vừa nhanh Phi Hùng, mặc kệ làm sao nhanh, chỉ có thể cùng đang Phi Hùng sau đầu. Bọn họ một giọng tức giận không chỗ phát ra, chỉ hy vọng chu vi có cái gì mắt không mở động vật để bọn họ phát tiết đi ra ngoài. Có thể tốc độ bọn họ quá nhanh. Hơn nữa Phi Hùng ở trước, có nhất định lực trấn nhiếp, dĩ nhiên một đường thông suốt, đi đến ngọn núi kia. Phi Hùng dừng lại, chờ Lãnh Phi dược xuống, liền tiến vào trong rừng cây. Chính là nơi này, Lãnh Phi chỉ trước mặt một mảnh trống rỗng địa phương. Cười híp mắt nói, sắc mặt của hai người âm trầm, ánh mắt quét qua lúc này một mảnh đất hoang. Nơi này cái gì cũng không có mà, chỉ là cũng không có cỏ dại, hình như một mảnh bị mở tích đi ra đất hoang. Lãnh Phi nói, các người chẳng lẽ không quen thuộc lên cách hoa riêng biệt tính chất? Cái gì riêng biệt tính chất? Ngũ quay về Đức nói, không biết riêng biệt tính chất liền tới. Lãnh Phi lung lay đầu, không phản đối nói, chúng nó vừa mở qua hoa, hoa cây cũng khô héo theo. Hắn ngồi chồm hổm xuống, đưa tay nhất đào, nhất thời đào ra một cái vòng tròn đôn đôn khoai tây tự thân củ. Lúc này chính là lên cách hoa hoàn toàn. Đừng đào, Ngũ quay về Đức vội vàng kêu lên, nơi này nhưng là chúng ta. Vừa nhìn thấy khối này hành, bọn họ liền biết là thật sự. Lãnh Phi hừ nói, còn tưởng rằng ta hội nắm một khối đất hoang lừa các ngươi. Thực sự là lòng tiểu nhân a, vừa vặn nhìn thấy như vậy, khó tránh khỏi sẽ nói thầm mà. Ngũ quay về Đức hừ nói, người thật thí qua thiên nhất nước, các ngươi có thể lại thử. Lãnh Phi nói, ta khả năng dội đến không đủ đi, ta thử xem. Ngũ quay về Đức nói, hắn từ trong lòng móc ra một cái bạc bình, có thể thịnh nhất cân nước, đổ ra một chút đến ở Lãnh Phi tay ở trên thân củ ở trên. Lãnh Phi lung lay đầu, lúc này chút ít không được. Ngũ quay về Đức cau mày nói, không đủ, ta thí qua, không đủ. Lãnh Phi nói, Ngũ quay về Đức lại rót một chút, một cái cướp trở về. Cẩn thận từng ly từng tí một chồng về chỗ cũ. Cẩn thận chôn được rồi. Đánh giá bốn phía, chu vi không cái gì kỳ thú bảo vệ chứ. Nguyên bản vốn là có quái xà, đã tiêu diệt. Lãnh Phi nói, hai người lộ ra nụ cười. Có thể hay không trở lại những khác, vậy cũng không biết. Lãnh Phi nói, linh hoa có thể nào không chiêu kỳ thú. Hai người nụ cười hơi thu lại. P.S. Chương mới xong xuôi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.